Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đứng quanh nghe thấy cũng lắc đầu, đúng là chuyện khó tin, trẻ con 2 tuổi còn chưa nhớ nổi mặt chữ, huống hồ là học đông y, ngay cả hai vị giám khảo cũng không khỏi nảy sinh hoài nghi. Họ thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này thực sự có vấn đề về thần kinh sao? Nếu là người bình thường thì ai lại đi nói dối trắng trợn trong tình huống này? Thấy thái độ của họ, Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh giải thích. Gia đình tôi 3 đời làm đông y, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong y quán của gia đình. Vì là con một, tôi được truyền dạy nghề từ bé. Ông nội tôi đã chỉ dạy tôi từ lúc nhỏ, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Gã đàn ông kia nhếch mép cười khẩy, nói thì ai chẳng nói được. Giỏi thì lấy chứng chỉ hành nghề của cô ra cho mọi người xem đi. Lời nói suông chẳng có giá trị gì cả. Tần Chiêu Chiêu không vội, quay sang nhìn ông ta, ánh mắt thản nhiên. Ông thực sự muốn xem chứng chỉ hành nghề của tôi sao? Đương nhiên rồi, ông dựa vào đâu mà đòi xem giấy phép hành nghề của tôi? Ông nghĩ mình là ai? Gã đàn ông kia sững lại một chút, rồi cười nhạt. Không phải cô bảo mình không dựa vào quan hệ sao? Nếu vậy thì cứ đưa giấy ra cho mọi người thấy, chẳng phải sẽ chứng minh được điều đó sao? Tần Chiêu Chiêu khoanh tay, chậm rãi hỏi lại. Nhưng tại sao tôi phải chứng minh với ông chứ? Cô đừng tưởng mình khôn ngoan mà lấp L, M được. Tất cả chúng tôi đều đang cạnh tranh vị trí này, công bằng và minh bạch là điều quan trọng. Nếu không có gì khuất tất thì cô cứ đưa giấy chứng nhận ra đi. Tôi cá là cô vào đây nhờ quan hệ, nếu cô có giấy phép hành nghề thật, tôi sẽ nhường lại vị trí của mình ngay lập tức. Gã đàn ông kia chắc chắn rằng Tần Chiêu Chiêu không thể nào có chứng chỉ hành nghề. Nếu cô thực sự có, hẳn đã lấy ra từ lâu rồi. Nhưng đó chính là điều mà Tần Chiêu Chiêu chờ đợi. Cô cố tình kéo dài cuộc đối thoại để khiêu khích ông ta tự nói ra câu này. Câu này là do chính miệng ông nói đây nhé. Đàn ông phải giữ lời, đừng để đến khi tôi đưa ra chứng nhận rồi lại lật lọng. Nếu nuốt lời, chẳng phải quá mất mặt sao? Nghe vậy, gã đàn ông kia hơi chột dạ. Ông ta vừa mạnh miệng tuyên bố trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ nếu đổi ý thì dù có vào được bệnh viện, thanh danh cũng coi như tiêu tán. Nhưng nghĩ lại, ông ta vẫn tin chắc rằng cô gái này không thể nào có chứng chỉ hành nghề. Đương nhiên, tôi nói là làm, vậy thì mở to mắt mà xem. Nói rồi, Tần Chiêu Chiêu thò tay vào túi, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ, đặt lên bàn trước mặt hai vị giám khảo. Một vị giám khảo cầm lấy, nhìn thấy dòng chữ in nổi màu vàng trên bìa, rồi mở ra xem nội dung bên trong. Vị giám khảo còn lại cũng ghé mắt vào xem cùng. Sau vài giây, một người cất giọng trầm ổn. Dấu trên đây là thật. Người kia gật đầu xác nhận. Chính xác, đây là giấy chứng nhận hành nghề hợp lệ. Gã đàn ông vừa nãy còn hùng hổ chê cười, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta không thể tin vào mắt mình. Để có được chứng chỉ hành nghề đông y, ông ta đã phải khổ sở thi đi thi lại suốt mấy năm mới đỗ. Một cô gái trẻ thế này lại có chứng chỉ hợp pháp. Chẳng lẽ những gì cô ta nói là thật? Nhưng nếu vậy, tại sao cô không tiếp quản y quán gia đình mà lại đến đây tìm việc? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề thật sao? Ông ta lắc đầu, cười gằn. Không thể nào, ai biết cô lấy được giấy phép này bằng cách nào? Tôi không tin. Tần Chiêu Chiêu khoanh tay, cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông đứng tuổi như vậy mà thua không chịu nhận, lại còn định chối bỏ lời hứa vừa rồi sao? Giám khảo đã xác nhận giấy này là thật, ông còn dám nói là giả. Nếu vậy thì tôi cũng có quyền nghi ngờ giấy phép của ông là giả đấy. Gã đàn ông nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc này, một trong hai vị giám khảo lên tiếng, giọng nói bình tĩnh. Chúng tôi đã kiểm tra, chứng chỉ của cô ấy là thật. Nhưng hôm nay chỉ là buổi đăng ký, 3 ngày nữa sẽ có một kỳ thi tuyển, đó mới là lúc chứng minh năng lực thật sự. Nếu anh không tin, vậy hãy tham gia kỳ thi sau 3 ngày. Nghe vậy, gã đàn ông kia như bắt được một cái phao cứu sinh. Ông ta không biết làm sao để rút lui trong danh dự, bây giờ có cơ hội vớt vát, liền gật đầu ngay. Được, 3 ngày sau gặp lại, vị giám khảo còn lại nhìn ông ta, nghiêm túc nhắc nhở. Những gì anh vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Nếu cô ấy vượt qua kỳ thi, anh phải giữ lời hứa của mình. Một trong hai vị giám khảo nhìn gã đàn ông, giọng điềm nhiên nhưng mang theo ý cảnh cáo. Là đàn ông, đã nói phải giữ lời. Người không có phẩm chất như vậy, bệnh viện này không cần. Gã đàn ông sững sờ. Ông ta không ngờ hai vị giám khảo lại trực tiếp nhắc đến chuyện cá cược giữa mình và Tần Chiêu Chiêu ngay trước mặt bao người. Gương mặt già nua đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng cũng may, 3 ngày sau ông ta vẫn còn một cơ hội. Dù gì thì ông ta cũng đã làm nghề gần 20 năm, tay nghề vững vàng, kinh nghiệm dày dặn. Chỉ cần trong kỳ thi sắp tới đánh bại Tần Chiêu Chiêu, ông ta sẽ có thể chứng minh ai mới là người có thực lực thật sự. Quan trọng hơn, quyết định cuối cùng không nằm trong tay hai giám khảo này. Gã đàn ông nhìn cô, ánh mắt đanh lại. Được, 3 ngày nữa gặp lại. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Những người đứng xem bên ngoài cũng dần tản ra. Ban đầu họ chỉ muốn xem cô gái trẻ này có thực sự có giấy phép hành nghề hay không. Nào ngờ lại được chứng kiến một màn đấu trí đầy kịch tính. Ai cũng nhận ra, Tần Chiêu Chiêu không chỉ có thực lực, mà còn vô cùng thông minh. Cô không cần tranh cãi nhiều. Chỉ bằng vài câu nói đã khiến đối phương tự chui đầu vào giỏ. Cách chương.